Chương 1. 445 mây đen tiếp cận. Thế nhưng là một chút cũng không có gì kích động cảm giác vui sướng, cuối cùng ba tông hoàn toàn thắng lợi, có thế thần thủy tông ba phong phong chủ trên mặt, nhưng cũng không có một điểm vui mừng. Trở lại chính mình nhà, một đám các sư tỷ tất cả đều chạy tới cùng với nàng tặng lễ, lấy tên đẹp, tiểu sư muội vì thần thủy tông lấy được vinh dự, cho đầu danh lễ vật. Từ San San đưa cho nàng một thanh cấp 15 huyền khí truy thủ, nói cho nàng này là trước kia từ thính phong các lấy ra, dùng đến còn tính là tiện tay. Tiêu mục trực giác có chút lạ, các sư tỷ từng cái chạy tới đưa tặng nàng lễ vật, xuất thủ đều là có giá trị không nhỏ. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiều mục nghiêm mặt hỏi. Có thế có chuyện gì? Dương Hề Dung cười nói, tiểu đồ đệ A ngươi tới sư môn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có trở về nhà. Muốn không lần này liền về thăm nhà một chút? Kiều mục nhẹ gật đầu, nàng cu nở dê có này dự định, bất quá bản mệnh tinh thủy gần nhất dung hợp không sai biệt lắm, cảnh giới có chút ép không được, nàng dự định về nhà phía trước, trước tiên tìm một nơi đem tu vi tăng lên lại nói. Sư phụ! Ngươi còn tại sinh tam sư tỷ khí A? Kiều mục đi đến mộ dung tầm bên người, giật giật ống tay áo của nàng, không thể tha thứ ngươi đều biết nàng là cái gì tính tình. Không chịu thua tranh cường hào thắng, sư phụ vẫn luôn biết, nhưng hôm nay vì sao nổi giận như thế? Kiều mục cảm thấy, hẳn là có chuyện gì bị nàng không để ý đến. Đột nhiên linh cơ khẽ động, Kiều mục gấp giọng hỏi nói, có phải là thần thủy bởi vì tam sư tỷ hiện trường phục dụng thần thủy? Làm cho người ta mắt kia tông môn cái kia sư phụ sư tỷ các nàng? Tiểu mục chỉ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đứa nhỏ ngốc, có thế có chuyện gì? Mộ dung tầm cười nói, chớ suy nghĩ lung tung, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Đến mai trước kia, những tông môn khác đều phải rời nghỉ lại cốc. Chúng ta cũng muốn đi. Hai tử, ngươi nhiều năm như vậy rời nhà chưa về, cha mẹ ngươi hôn cu nở dê là nóng lòng, lần này trở về nhiều ở nhà ngốc một hồi. Cũng không cần sốt ruột trở về, dù sao tông môn cu nở dê không có việc gì. Mộ dung tầm lôi kéo Kiều mục tay nhỏ tiếng dặn dò nói, đi ra ngoài bên ngoài, không thể so tại tông môn, vạn sự lưu thêm cái tâm nhãn, trên đường đi chiếu cố thật tốt chính mình. Mặc công tử tới. Từ San San nói, Kiều mục đi ra ngoài, có chút dầu dĩ không vui. Mặc Liên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo cười nói, thế nào? Bởi vì ngày mai ta cu nở dê muốn rời khỏi không bỏ được ta tiểu gia hỏa không có gì đàm tiếu tâm tình, buồn buồn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ tử phù bên trong mở ra, lật ra cái hình chữ nhật nhỏ hộp sắt ném tới Mặc Liên trên tay, cái này ta sẽ không mở. Mặc Liên không khỏi bật cười, túi đầu nhìn xem cái này hình chữ nhật nhỏ hộp sắt, bị đổ bê tông kín kẽ, quả nhiên một chút mở miệng địa phương đều không có. Đoạn nguyệt hẳn là sẽ. Tiểu gia hỏa vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, ngươi giúp ta giao cho hắn đi, nghiên cứu một chút. Nếu như ngươi hồi tông môn, vậy ngày mai chúng ta liền muốn đường ai nấy đi. Ngươi cũng đừng lưu cái mặt khổ qua cho ta, để ta nhớ mãi không quên, đều là ngươi nhỏ mặt khổ qua. Mặc Liên bỗng nhiên đưa tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Kiều Kiều, ngươi nghiêm túc cho ta cười một cái nhìn xem. Nhiều năm như vậy, ta thật không có gặp ngươi cười qua. Kiều Mộc ném cho hắn một cái liếc mắt. Không đoan đoan muốn nàng cười, nàng chỗ nào cười được. Muốn không ta cho ngươi kể chuyện cười, ngươi cười cười. Mặc Liên rôi ngón trêu đùa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ngươi nói, tiểu mặt than không có gì cao hứng cảm xúc. Lúc trước có cái người xấu gọi Đoạn Nguyệt, có một ngày hắn bị một cái gọi Mặc Liên người tốt đánh chết. Kiều Mục,